cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 180, chương 174, Trình Linh Tố. Những này phong hoa tuyệt đại, mỗi người mỗi vẻ tuổi trẻ hiệp nữ vừa xuất hiện, liền theo Triệu Trạch hướng phía dưới rơi xuống. Cũng may các nàng xuất hiện địa phương, đã rời khỏi phòng mái hiên nhà không đủ 3 mét. Cửu nữ trong nháy mắt thanh tỉnh về sau, đều vận dụng khinh công bay xuống tại trên mái hiên ổn định thân hình. A, như thế nào nhiều như vậy xinh đẹp tỉ muội? Các ngươi đều là ai? Đây là nơi nào? Cao quý trang nhã, một thân trắng noãn váy áo A Cửu, mắt to chớp chớp, nhìn về phía bên cạnh cầm trong tay bảo kiếm Nhạc Linh San. Cùng vân vê một cái dược sử Trình Linh Tố. Không biết a, ta sao? Nhạc Linh San, vừa vặn còn tại phía sau núi bồi lệnh hồ sư huynh luyện võ đâu. Đúng vậy a, ta là Trình Linh Tố. Ta lúc trước cũng tại Dược Vương trong trang nghiên cứu dược thảo. Không biết xảy ra chuyện gì liền đến nơi này. Hai nữ nhìn nhau, đều nghi hoặc lắc đầu. Công tử ngươi là ai? Thanh âm ngọt ngào, dáng người thướt tha áo vàng mỹ nhân Lâm Tiên Nhi, thì mị nhãn ngậm xuân nhìn về phía Triệu Trạch. Tỷ tỷ các ngươi tốt, ta gọi Song Nhi, ta là Tô Anh, ta là Thẩm Bích Quân, ta là Ôn Thanh Thanh. Tiên Nhi muội muội, các vị hiệp nữ muội muội các ngươi tốt, ta mang các ngươi tới đây là muốn trợ giúp ta tiêu diệt những cái kia áo đen giặc hoa cường đạo, cứu vớt bản thành bách tính. Tình huống cụ thể chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ta lại cho các ngươi chậm rãi giải thích. Nhớ kỹ, những người mặc áo đen kia người bịt mặt chính là người xấu, đều đáng chết, nhanh lên động thủ đi. Tại Song Nhi, Tô Anh, Ôn Thanh Thanh, Thẩm Bích Quân chờ nữ cũng tò mò mở miệng lẫn nhau hỏi ý lúc. Triệu Trạch không để ý tới thao thao bất tuyệt giải thích, trực tiếp mở miệng kêu dừng các nàng. Nói như thế vài câu về sau, liền chân dưới độn quang cùng nhau dẫm lên phi kiếm thẳng đến Tokugawa Ichiro chỗ đường đi mà đi. Hắn thế nhưng có thể phi hành, còn biết tên của ta. Này xoáy khí công tử không phải là trong truyền thuyết tiên nhân. Nhìn Triệu Trạch rời đi, trời sinh mị cốt Lâm Tiên Nhi đôi mắt đẹp chớp liên tục. Trong lòng không chịu được nghĩ như vậy nói. Hảo tặc tử, dám như thế ức hiếp bách tính. Đáng chết, A Cửu, Trình Linh Tố, Ôn Thanh Thanh, Thẩm Bích Quân, Nhạc Linh San, Bạch Phi Phi chờ nữ. Tại Triệu Trạch nhắc nhở hạ, nhào nhào chú ý tới xung quanh bốc cháy dân cư bên trong. Chuyện chính đến phụ nữ trẻ em nhi đồng kêu khóc cùng nghe không hiểu nội dung cười dâm. Kiều Xì xuất khẩu nháy mắt, cửu nữ nhao nhao thi triển khinh công, hướng các nàng cảm ứng được dân cư bên trong bay vút mà đi. Như thế phụ nữ trẻ em người cũng không buông tha. Đáng chết, áo đen lãng nhân một chân đạp bay đứa bé mẫu thân. Không để ý hắn kêu khóc, vồ một cái về phía cổ của hắn, liền muốn đem hắn trực tiếp bóp chết. Nhưng mà, theo một nữ tử quát lạnh, bộ ngực hắn nơi trong nháy mắt đau xót, trái tim sụp đổ nháy mắt, áo đen lãng nhân hồn phách phảng phất thấy được một cái nữ tử áo đỏ thân ảnh, lập tức liền ý thức mơ hồ bị đối phương thôn phệ hết. Thiếu nữ Lâm Lâm tận mắt thấy mẫu thân cùng tiểu đệ chết thảm huyết tinh tràng diện, lại bị người lùn Takeda gắt gao ôm lấy, hướng nàng trong khuê phòng đi đến. Chọc giận đan sen hạ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lau đem mềm mại động lòng người. Không phản kháng nữa, thiếu nữ ném tới tú sàng trên, trực tiếp xé mở áo của nàng, lộ ra đại phiến mê người tuyết trắng. Takeda cười dâm bắt đầu cởi quần áo, nơi cửa hai cái người áo đen cũng chuẩn bị cởi bỏ đai lưng. Nhưng lại tại lúc này, bên ngoài bóng người lóe lên, áo loáng như tuyết Trình Linh Tố từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, công tử nói các ngươi nên giết. Các ngươi quả nhiên đều đáng chết. vừa rồi nghe nói chỗ này viện lạc bên trong phụ nhân trước khi chết tuyệt vọng kêu khóc. Trình Linh Tố liền biết nhất định có nữ tử bị hại. Có thể nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, lại sẽ là một nhà ba người toàn bộ đầu thân tách rời. Duy nhất may mắn còn sống sót nữ nhi còn muốn bị gian ô. Giờ khắc này, bản tâm thiện lương, tuyệt không chịu lạm sát kẻ vô tội nàng. Trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ. Kiều suy lúc, huy trưởng liền hướng hai cái đông doanh lãng nhân đánh tới. Yêu Tây, từ đâu tới đại mỹ nhân, đã cởi bỏ đai lưng người lùn Takeda. Cùng mặt khác hai cái đông doanh lãng nhân nghe được Kiều suy. Quay đầu nhìn người tới đúng là một cái so Lâm Lâm xinh đẹp hơn thiếu nữ. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Khi nói chuyện, cửa ra vào hai cái đông doanh lãng nhân đã cùng cấp tốc mà đến Trình Linh Tố đấu cùng một chỗ. Đụng thiếu nữ Lâm Lâm cửa khuê phòng, nghiêng người tránh ra đâm về cánh tay nàng cùng chỗ đùi võ sĩ đao. Huy trưởng đánh vào tay của người kia trên cổ tay, đem hắn trong tay võ sĩ đao đoạt lấy đồng thời. Trình Linh Tố nâng lên chân đẹp, cũng hung hăng đá vào một cái khác lãng nhân trên bụng. Chỉ có 17 tuổi Trình Linh Tố, nội lực mặc dù không tính quá mức hùng hậu, nhưng muốn đối phó hai cái không biết nhẫn thuật đông doanh lãng nhân, vẫn là không thành vấn đề. Mấu chốt là nàng còn có tinh thông các loại thuốc độc thủ đoạn. Đụng chút trầm đục âm thanh bên trong, hai cái khăn đen che mặt đông doanh lãng nhân lập tức nhè răng trợn mắt rên rỉ lên. Ngay từ đầu muốn bắn bị thương bắt sống ý nghĩ của nàng, giờ phút này đều đã không còn sót lại chút gì. Takeda ba người trời sinh tính dâm tà, muốn bắt sống hưởng dụng. Vừa rồi đối Trình Linh Tố lưu thủ, có thể mắt thấy Lâm Lâm cha mẹ tiểu đệ chết thảm, trong lòng phẫn nộ nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Trong tiếng thét gào, võ sĩ đao trực tiếp chém xuống bị nàng đánh trúng cổ tay lãng nhân đầu lâu. Phốc, máu tươi biểu phi bên trong, nhỏ máu võ sĩ đao cấp tốc xẹt qua yêu mỹ đường cong, thẳng đến một cái khác không thể tin trợn to hai mắt lãng nhân trên bụng đâm tới. Ba ca, tình huống đột phá, lệnh vừa vặn buộc lại đai lưng người lùn Takeda, phát ra một tiếng phẫn nộ chửi mắng. Tay hắn ấn kết động thi triển nhẫn độn thuật, hóa thành huyễn ảnh thẳng đến Trình Linh Tố mà đi. Giả thần giả quỷ, đi chết, đem võ sĩ đao theo lãng nhân thi thể trên rút ra Trình Linh Tố. Mặc dù kinh hãi còn thừa cái kia xấu xí ninja, lại có như thế ẩn nấp thủ đoạn, nhưng nàng trên người mang theo bình thường nghiên cứu thuốc độc, há lại sẽ e ngại. Kiều suy lúc, sờ tay vào ngực đem một cái khăn gấm lấy ra, đối cảm ứng được phương hướng tiện tay lắc một cái. A, Takeda đã tiếp cận đến Trình Linh Tố bên cạnh, có thể hắn vẫn không có động thủ đánh lén. Một đoàn độc phấn liền đập vào mặt, vừa vặn hút vào một hơi, hắn liền phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Tiểu muội muội, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Trình Linh Tố không để ý đến chúng độc dược, trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen khí tuyệt bỏ mình Takeda, mà là nhanh chóng tiến vào phòng trong, đem Lâm Lâm đỡ dậy, tại bên tai nàng khẽ gọi nói. Phốc phốc, bên kia cách đó không xa dân cư bên trong, một nhà lão tiểu năm thanh người cũng đã mất mạng, mà cướp đi bọn họ hết thảy tài vụ hai cái người áo đen, lại tại trước khi ra cửa lúc bị Nhạc Linh San một kiếm vạch phá cổ họng, răng rắc Lâm Tiên Nhi trước người, bị nàng tuyệt mỹ dáng người hấp dẫn lãng nhân, Nguyễn Ngọc ôn hương mỹ nhân không có ôm đến, cổ họng lại tại tiêm tiêm bàn tay trắng nõn hạ bị trực tiếp vặn gãy. Song Nhi một chân đá bay trước mắt lãng nhân, Tô Anh nhấc trưởng đem thi bạo ninja đánh thổ huyết lăn lộn. Ôn Thanh Thanh bàn tay trắng nõn khẽ nhếch, ngay tại một vị phụ nhân trên người quát tháo lãng nhân bị mất mạng tại chỗ. Đa tạ nữ hiệp, đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng. Tới gần chỗ cửa thành mấy hộ nhân ra thê thảm nhất, mà bên trong một ít cư dân liền tương đối may mắn. Giờ phút này, trung niên nam nữ mang theo nữ nhi của bọn hắn, chính quỳ gối A Cửu mặt trước nói lời cảm tạ. Tại ba người bên cạnh viện lạc bên trong, đang nằm hai cỗ ninja đầu thân tách rời thi thể. Chờ một chút đại hiệp, tha cho ta đi, ta nguyện ý khai ra Thanh Diệp bọn họ manh mối. Cùng với những cái kia bị cướp đi nữ tử cùng tiền tài địa điểm ẩn núp lấy công chuộc tội. Tại Thẩm Bích Quân một trường đánh về phía trước mắt người gầy ninja. Muốn đem này trực tiếp diệt sát lúc, người gầy kia lại đột nhiên quỳ xuống, dùng lưu loát tiếng Hoa cầu khẩn nói. Đốn làm hắn đôi mi thanh tú nhíu một cái. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.